Dương Thần, chương 39, diệt cả nhà ngươi. Gocchuyenaudio.com. Trong gian phòng được bày biện tinh xảo trang nhã, ôn hòa như ngọc lại là một không gian yên tĩnh trầm mặc đến mức làm người ta hít thở không thông. Ngọc Kinh Tán Hoa Lâu đệ nhất tài nữ Tô Mộc cùng Đại Kiền Vương triều võ ôn hầu Hồng Huyền Cơ hai người này, một nam một nữ cứ như vậy ngồi đối diện với nhau, cũng chẳng thấy nói chuyện mà chỉ có những ánh mắt lạnh nhạt đối nhau. Mà trong phòng cũng chẳng có một người nào khác cả. Tràng cảnh như vậy thật không giống với cảnh tượng nên có của một đôi nam nữ khi tới chốn phong nguyệt này. Trụ cột của triều đình, danh thần của Lý Học có khuynh hướng vua và dân, nội các đại học sĩ, võ ôn hầu gia, người không phải nhiều lần dâng tấu muốn dẹp Tán Hoa Lâu đi sao? Nhưng thế nào hôm nay lại tới Tán Hoa Lâu vậy? Đột nhiên Tô Mộc mở miệng phá vỡ sự im lặng trong gian phòng. Lời nàng nói ra đều đều như dòng nước chảy xuôi và còn mang vào đó sự châm chọc nhằm vào Hồng Huyền Cơ, nhưng lại làm cho người ta không hề cảm giác được một chút hỉ nộ ái ố hay chút tình cảm ba động nào. Chân tướng, hai mắt Hồng Huyền Cơ nhắm lại rồi phun ra hai chữ. Hầu gia, người nói Mộng Băng Vân sao? Đáng tiếc nàng ta vốn tu luyện đại đạo thái thượng vong tình nhưng lại đắm mình rồi mắc vào lưới tình mà không thể tự kiềm chế nổi nên làm thần hồn bị tổn thương nặng nề dẫn tới bị bọn tiểu nhân thừa nước đục thả câu. Tô Mộc nói, nhưng mà hầu gia cũng không cần phải lo lắng, đệ tử Thái Thượng Đạo chúng ta một khi đã sinh lòng yêu một ai đó thì sẽ không còn là người của Thái Thượng Đạo nữa nên dù là trưởng giáo sư tôn cũng không được tìm người để gây phiền toái. Hầu gia hôm nay tới tìm ta hẳn là có thể yên tâm được rồi. Cho dù là thần cơ huynh có tới tìm ta thì ta làm cái gì mà phải sợ hắn chứ? Hai tay Hồng Huyền Cơ tách ra đặt lên tay vịn của chiếc ghế, trong lúc vô tình tạo ra một tư thái tựa như có thể nắm chắc được mọi thứ vậy. Ta hôm nay tới tìm ngươi chỉ là muốn nhìn một chút nhân vật xuất thế của Thái Thượng Đạo có cái gì xuất sắc. Hôm nay thấy Tô Mộc ngươi quả nhiên là không giống bình thường. Võ kỹ đã luyện tới dịch tùy như xương, đại tông sư cảnh giới. Chỉ tiếc là còn cách cảnh giới hoán huyết phạt mau, luyện huyết như hống. Thủy ngân, rất xa, còn như tu luyện thần hồn đạo pháp thì còn chưa biết đã thành tựu quỷ tiên chưa nữa. Mắt hầu ra thật là nhanh, thần hồn nhỏ bé vậy chẳng lẽ còn nhìn không thấu ư? Tô Mộc bình tĩnh nói. Thì ra tu luyện thần hồn thì thần hồn sẽ ẩn sâu vào trong cơ thể, vô hình vô chất nên chỉ cần không ra khỏi thể xác thì dù là ai đi nữa thì cũng không thể nhìn ra thần hồn tu tới cảnh giới nào rồi. Nhưng tu luyện võ học không như vậy bởi vì khí huyết dương cương đều thể hiện hết ở bên ngoài nên người có nhãn lực cao siêu cũng có thể nhìn ra được ít manh mối. Nữ tử của Thái Thượng Đạo quả nhiên đều là những người kinh tài tuyệt diễm. Hồng Huyền Cơ đột nhiên cười rồi nói. Ngươi lần này xuất thế hẳn cũng là vì để đối phó với thiên hạ bát đại yêu tiên, còn cả hai tà giáo là vô sinh đạo và chân không đạo nữa. Nhưng thiên hạ bát đại yêu tiên mỗi người đều đã tu luyện cả trăm năm, mà vô sinh, chân không hai đạo tà giáo này lại càng xuất quỷ nhập thần nên rất khó lòng để có thể phòng bị. Còn ngươi lại độc thân chỉ có một mình nên nếu như bị bại lộ hành tung thì chỉ sợ sẽ lâm vào nguy hiểm. Gocchuyenaudio.com. Chỗ này của ta có một tấm lệnh bài, cầm nó trong tay có thể điều động 50 mạch đao vệ, 50 thiết kỵ vệ trong phủ đệ của ta. Những người này đều là những cao thủ theo ta chinh chiến nhiều năm, đều là những người đi ra từ trong Thi Sơn huyết hải nên ý chí rất kiên định. Dù là quỷ tiên cũng không thể mê hoặc được họ và các loại tà pháp đối với họ hoàn toàn không hề có chút tác dụng nào cả. Trong lúc nói chuyện ngón tay Hồng Huyền Cơ vừa động thì một tấm kim bài đã được đặt ngay ngắn ở trên bàn. Mặt trước của tấm kim bài có khắc một con kỳ lân rất sống động còn mặt đối diện ra một chữ. Lệnh, như rồng bay phượng múa, hay cho một chữ, lệnh, đằng đắng sát khí lại có một ý chí đạp bằng tất cả. Tô Mộc nói một câu dừng một lại chút rồi nói tiếp, Thái Thượng Đạo chúng ta truyền thừa từ thời thượng cổ tới giờ đều là một đạo chính thống nên tuyệt không cần phải nhận sự bảo hộ của cái lực lượng thế tục của hầu gia. Xin ngài thu lại đi, nói xong Tô Mộc vỗ lên bàn một cái tấm kim bài liền bay qua chỗ Hồng Huyền Cơ. Hồng Huyền Cơ cơ tay một cái tấm kim bài đã rơi vào ống tay áo, cười một tiếng rồi đứng dậy định rời khỏi. Hầu gia xin người dừng bước, Tô Mộc thấy Hồng Huyền Cơ muốn đi, liền gọi lại. Có chuyện gì? Hồng Huyền Cơ nghi vấn hỏi. Lần này ta xuất thế, trưởng giáo sư tôn nhờ ta hỏi ngài một câu. Tô Mộc nói, hỏi cái gì? Hồng Huyền Cơ truyền thân, đối mặt với Tô Mộc nói. Đại Kiền năm đó khởi binh từ phía đông, diệt Đại Chu xong cuối cùng đóng đô tại phương nam. Di dân Đại Chu phản kháng không ngừng khiến chiến tranh vô cùng thảm liệt. Chiến tranh liên miên khiến Đại Kiền phải mất tận 30 năm mới có thể hoàn toàn dập tắt. 10 năm binh đao tại phương Nam khiến bách tính phải trôi dạt khắp nơi, xương trắng dài đầy trên những cánh đồng, làm cả nghìn dặm không còn sự sống. nhưng trong đó lại có một số người kiếm tiền một cách quá đáng, không có nhân tính, làm những việc táng tận lương tâm như cướp bóc người dân, buôn bán nô lệ, thậm chí là còn đưa những tiểu nữ hài mới 10 tuổi bán vào quân doanh Đại Kiền làm kỹ nữ. Mà trong đó nhà mẹ đẻ chính phòng của Hầu gia là Triệu gia có quan hệ tới chuyện này phải không? Tô Mộc nói, ân, Hồng Huyền Cơ lạnh giọng nói, Triệu gia là một đại gia tộc tại phương Nam, là dòng dõi có học. Năm đó theo thái tổ của Đại Kiền, trợ giúp ngài tiêu diệt bạo dân tại phương Nam, được thụ sắc phong của triều đình, ba đời làm đại học sĩ. Điều này có thể tìm thấy trong sử sách, mà thái thượng đạo các ngươi suy cho cùng cũng chỉ là những người dân ở bên ngoài quan tâm tới chuyện này, chẳng lẽ muốn vu oan cho quần thần? Muốn nắm giữ thần khí của xã tắc sao? Đừng chụp cái mũ đó lên đầu chúng ta. Tô Mộc bình tĩnh nói, ta không muốn cùng Hầu gia ngươi tranh luận, đó chỉ là câu hỏi ta thay trưởng giáo sư Tôn truyền lại mà thôi. Nguyên văn câu nói của trưởng giáo sư Tôn là như vậy, Hầu gia đã nghe rõ rồi chứ? Ta đang nghe đây, Hồng Huyền Cơ nói, trưởng giáo sư Tôn nói rằng, ta đã tới phương Nam điều tra. Nếu như để ta tra ra chuyện xảy ra vào năm ấy có quan hệ với Triệu gia của phu nhân ngươi, mà Hồng Huyền Cơ ngươi lại che giấu. Ta nhất định sẽ diệt cả hai nhà Triệu Hồng ngươi, cả cho cũng không tha, diệt cả nhà ngươi, cả cho cũng không tha. Hai câu này vừa thốt ra, sát khí từ Tô Mộc lập tức xung thiên, căn bản không hề phù hợp với lời của một bậc quốc sắc thiên hương. Góc truyện audio.com, cái bàn trước mặt Tô Mộc vỡ thành 4-5 mảnh, Hồng Huyền Cơ lạnh lùng nói, hay cho một thái thượng đạo, khẩu khí thật quá cuồng vọng. Trời muốn người diệt vong thì tất sẽ khiến người điên cuồng. Mộng thần cơ nếu đã nói ra những lời như vậy thì ngày thái thượng đạo diệt vong không còn xa đâu. Thái thượng đạo ta từ thời viễn cổ tới nay đã trải qua hơn 10 đời với lịch sử 2-3 nghìn năm đến nay luôn là một đạo chính thống. Bị tiêu diệt hay không bị tiêu diệt không tới phiên Hầu gia ngươi định đoạt. Tô Mộc nói, Hầu gia đừng nói cái gì mà hoàng quyền xã tắc thần khí các loại, thái thượng đạo ta từ xưa tới nay vĩnh viễn chỉ hướng tới đại đạo, những cái hoàng quyền hay xã tắc tất cả đều như mây khói thoảng qua mà thôi. Tốt, không tưởng được mộng thần cơ lại cuồng vọng như vậy, cứ một lần thi giải lại so với một lần cuồng vọng. Hỏa không còn xa nữa đâu, sắc mặt Hồng Huyền Cơ trong lúc đó đột nhiên bình tĩnh trở lại. Thở ra một hơi thật dài rồi nói, Tô Mộc ngươi tự lo lấy thân của mình đi. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Lúc từ trên lầu cao đi xuống, đôi mắt nhìn xuyên qua các khe mấy tầng lầu, đột nhiên hắn nhìn thấy Hồng Dịch đang cùng Trấn Nam công chúa sóng vai nhau trên một cái sân ở phía xa xa kia, lại còn có một đám con cháu của các vương công quý tộc nữa. Ánh mắt Hồng Huyền Cơ lóe lên, trong lòng hắn không biết là đang nghĩ cái gì, chỉ nhìn qua một chút liền thu hồi ánh mắt đi xuống lầu. Xuống dưới lầu liền có một cỗ kiệu chờ sẵn, sau khi người ngồi vào kiệu, kiệu phu nâng lên rồi đi như bay, đi một cách thần không biết quỷ không hay. Hồng Dịch vị này là công tử của binh bộ thị lang Hầu gia, vị này là công tử của lễ bộ thượng thư Vương gia, còn vị này là tiểu Hầu gia Trường Nhạc Hầu gia, vị này là... Ngay khi Hồng Huyền Cơ xuống lầu, Trấn Nam công chúa đang giới thiệu cho Hồng Dịch một đám công tử anh em trong yến hội. Mong các bạn giúp sức để đẩy nhanh tốc độ của truyện. Cách chương.